Okuro chiếc bóng thất lạc, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết tiếng còn kết thúc hiệp 1 vang lên, tiếp theo là thời gian tạm nghỉ, ai ra, đã đánh xong rồi hả, ha ha, đều tại Takao, Kun, chúng ta đến trễ rồi, là tớ sai, Takao cười hì hì, hắn kéo tay người kia tìm chỗ ngồi, xin cậu buông tay tớ ra tớ tự mình đi, Kuroko không cần nghiêm túc thế đâu, tớ muốn chúng ta nhanh lên, Takao. Côn, thật là cái trường đó tớ có thân quen gì đâu mà muốn tớ đi xem thi đấu chứ. Takao, Côn, nếu không phải Ogiwara bận việc thì tớ cũng không gọi cậu mà. Hứ, mau mau xem nốt trận đấu. Takao làm bộ giận dỗi. Tây cô dẫn đầu 60 điểm. Đây chính là thực lực của thế hệ kỳ tích. Mạnh quá trời. Aomin ném bóng vào rổ từ phía sau bảng. Đầu chỉ có Aomin cao ấy xem Murasaki Bara, phòng về đến mức không ai chen nổi. Tớ thấy Midorima kia mới đáng sợ kia, ném rổ từ khoảng cách xa như thế mà vẫn bách phát bách trúng. Tiếng bàn tán vang vọng khắp khán đài, bọn nó chỉ chú ý đến thế hệ kỳ tích lãng quên luôn đội còn lại. Oh my god, Takao há miệng, lần trước trường tớ thi đấu tuy thua nhưng còn được 60 điểm. Mà giờ đội kia chỉ có ghi được 2 điểm, trận đấu rất nhanh đã kết thúc, kết quả nằm trong dự đoán của mọi người. Taiko lại thắng, tỷ số lần này là 109-6. Thế hệ kỳ tích cùng nhau rời khỏi sân vận động, một đám rác rưởi, nhàm chán, Aomin bất cần nhai kẹo. Đúng, thật không thú vị, Murasaki Bara cho snack vào miệng, lần sau chúng ta chơi kiểu khác cho vui, Midorima thấy sao? Aomin khoác vai Midorima, bám vào người hắn, tôi có nói sẽ tham gia à, Midorima bất mãn hất tay tên da đen. Akashi đi một mình phía trước hắn không lên tiếng, đột nhiên hắn nhìn về hướng nào đó, rồi nhanh chóng bỏ qua như chưa xảy ra cái gì. Hừ, thật là một đám ngạo mạn, Takao vừa lướt qua thế hệ kỳ tích lầm bầm, tớ cũng không đồng ý cách chơi của họ, đây là không tôn trọng đối thủ. Kuroko ủ rũ, ây Kuroko, cậu cũng quan tâm tới cái này hả? À hát, tớ chỉ muốn bênh vực kẻ yếu, Kuroko nhỏ giọng nói thêm, giống tớ, đi được một lúc Kuroko quay sang nhìn chằm chằm Takao. Tớ rất phục cậu, Takao, Kun, thi đấu với thế hệ kỳ tích nhưng không bị đả kích tổn thương. Lúc bảo cũng vui vẻ cười đùa, làn người khác muốn kính nể cậu lắm đó. Takao ngượng ngùng, trong lòng vui vẻ nở hoa, nhẹ nhàng xoa đầu Kuroko. Đó là bởi vì nội tâm tớ mạnh mẽ. Kuroko, hôm qua cậu đi xem thi đấu hả? Ogiwara tìm Kuroko xin lỗi. Hôm qua tớ bận việc không thể đi cùng cậu. Không có việc gì Ogiwara. Kun, thi đấu thế nào, xuất sắc không? Ogiwara hai mắt sáng lên, chờ mong. Chắc là thế, suy nghĩ mãi Kuroko kết luận. Taiko thắng, bọn họ mạnh lắm. À hát, thật muốn cùng đấu với bọn họ một lần. Ogiwara nhiệt huyết sôi trào. Ogiwara, Kun, hy vọng cùng bọn họ thi đấu. Kuroko nhìn Ogiwara, ánh mắt hơi hơi dao động. Đối thủ mạnh như thế, sẽ không sợ hãi. Đối thủ càng mạnh mới càng khiêu chiến tăng thực lực. Ogiwara cả người đều hưng phấn. Nếu bọn họ có hành động không tôn trọng cậu Ogiwara, Kun vẫn nghĩ như vậy sao? Có ý gì? Ngày hôm qua tớ cùng Takao, Kun nghe được bọn họ nói biến đối thủ trở thành trò chơi, tớ rất không vừa lòng. Có cả chuyện đó ư, nếu bọn họ cũng đối xử với Ogiwara. Kun như thế, cậu vẫn muốn thi đấu với họ à? Đương nhiên muốn. Ogiwara chờ mong gật đầu, Kuroko sửng sốt có chút ngoài ý muốn. Bọn họ muốn làm thế nào thì làm, tớ chỉ cần thi đấu hết mình. Bọn họ có tài năng thiên bẩm mà không biết quý trọng, sớm muộn gì cũng bị nếm mùi thất bại thôi. Kuroko hai mắt bừng sáng, như được thông suốt cái gì đó. Ogiwara nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi đấu chắc chắn sẽ có thắng thua. Tuy biết rằng không thể thắng được nhưng mà, đáng để liều mạng đó. Ogiwara, Kun, thật sự thực thích bóng rổ. Kuroko bật cười, đúng vậy, được, tớ quyết định. Kuroko nâng âm lượng, Ogiwara hoảng sợ nhìn cậu nghiêm túc. Tớ cũng muốn chơi bóng rổ, Ogiwara. Kun, cùng chơi bóng rổ với tớ đi. Sao tự nhiên cậu nhiệt tình thế? Ogiwara khó hiểu cào cào tóc. Trước kia cậu lúc nào cũng nói không muốn chơi. Hôm qua coi thi đấu nên nay có hứng thú. Kuroko chân thành nhìn Ogiwara. Nhưng mà nguyên nhân chính là do Ogiwara. Kun, tớ á, bởi vì Ogiwara nói chơi bóng rổ rất hạnh phúc. Tớ hâm mộ điều đó. Kuroko cười, được, tớ sẽ không nhường cậu. Đối với bóng rổ, Ogiwara rất nghiêm túc, sau này mỗi ngày ở chỗ này luyện tập, ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu chính thức. Như vậy được hả, ngu ngốc tất nhiên là được, thích bóng rổ đều không phải là người xấu. Ai, cùng nhau chơi bóng rổ đi, Ừm, hai nắm đấm chạm vào nhau, một đen một trắng. Thật là, lại mơ thấy. Ao Min ở trên sân thượng chờ mình tiếp tục ngủ bù. Cách chương.